Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ động và chắc chắn chấp nhận việc thua cuộc. Xét về hiện tại, sự hiểu biết của mình về sức mạnh thôn phệ chắc chắn còn kém xa Thao Thiết. Nhưng điều đó đã rất tốt. Thao Thiết bị Lâm Thần đánh đến chỉ còn khoảng 1/5 kích thước ban đầu. Vì vậy, chỉ còn chênh lệch đâu đó khoảng 20%. Lâm Thần rất hài lòng. Rốt cuộc, đó là Thao Thiết bát chuyển. Ngay cả Ma Hoàng cũng chỉ có thể áp chế nó mà thôi. Còn Lâm Thần thì sao? Sức mạnh của hắn chắc chắn chưa đạt tới bát chuyển. Nếu không, hắn sẽ không chỉ có hình dáng cao hơn 2 vạn trượng. Lâm Thần nghĩ, nếu mình cũng có một cơ thể cao 5 vạn trượng thì sao? Rốt cuộc, Lâm Thần hiện tại, chỉ với một nửa cơ thể, đã có thể cắn xé Thao Thiết đến như thế. Nếu Lâm Thần có một cơ thể cao 5 vạn trượng, hắn chắc chắn sẽ cắn thắng Thao Thiết. Không phải, không cần tới 5 vạn trượng. Khi đạt đến 4 vạn trượng, hắn chắc chắn đã có thể làm được rồi. Và vào lúc đó, giảm bớt khoảng cách về sức mạnh nuốt chửng. Vậy, Lâm Thần thực sự có khả năng nuốt chửng Thao Thiết. Vì vậy, Lâm Thần không cảm thấy gấp rút. Trước tiên, hắn rút lui. Khoảnh khắc sau, Thao Thiết trong ảo cảnh biến mất. Vong Xuyên Hoa Linh xuất hiện trước mặt Lâm Thần và nói, thực ra, Nhân Hoàng, ta cảm thấy ngươi có thể cố gắng thêm một chút. Nhưng, vì Nhân Hoàng đã quyết định, theo thỏa thuận, ngươi cần trừ đi 1.000 quả ác linh chi quả. Cuối cùng, Nhân Hoàng đã vượt qua tất cả các cửa, và có được 20.000 ác linh chi quả. Nhiều như vậy. Lâm Thần cười, cảm ơn Hoa Tiên Tử. Hi hi, Nhân Hoàng là người đầu tiên gọi ta như vậy, cảm ơn Nhân Hoàng. Vong Xuyên Hoa Linh cười khanh khách. Nhanh chóng, Lâm Thần rời khỏi ảo cảnh. Vong Xuyên Hoa Linh nói, tạm biệt, Nhân Hoàng, nếu sau này ngươi cần gì, hãy đến tìm ta. Lâm Thần gật đầu. Nhưng, khi hắn quay đầu, hắn phát hiện ra Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt, đều nhìn hắn với ánh mắt rất kỳ lạ. Các ngươi sao vậy? Lâm Thần hơi ngạc nhiên. Hừ, không biết xấu hổ. Doanh Hy Nguyệt chửi đồng một tiếng. Đúng vậy, nói cái gì mà nếu cần gì cứ tìm cô ta. Chủ nhân đệ đệ, ngươi và cô ta ở trong ảo cảnh, đã làm gì vậy? Dương Hữu Dung hiện giờ vẫn là một quỷ linh, cô hỏi một cách mỉa mai. Bản thân cô, vốn đã mang một khí chất kiêu hãnh và lạnh lùng. Khi hỏi như vậy, khí chất đó trở nên càng đậm đặc hơn. Lâm Thần nghiêm mặt nói, đừng nói linh tinh, cô ta đang nói về ác linh chi quả. Nhìn này, 20.000 trái, đây là phần thưởng mà ta kiếm được sau những cuộc chiến với Thao Thiết trong thế giới ảo cảnh. Trong giới ảo, cũng có Thao Thiết. Dương Hữu Dung sửng sốt. Rốt cuộc, cô đã trốn trong linh hồn hải của Lâm Thần, cùng hắn đối mặt với Thao Thiết. Cô tự nhiên biết, đó là một sự tồn tại đáng sợ như thế nào. Vậy mà Lâm Thần lại chiến đấu với Thao Thiết. Được rồi, chúng ta cũng nên trở về rồi. Doanh Đế Vương, làm phiền ngươi lựa chọn 20.000 linh hồn anh linh của nhân tộc, tạo ra một quân đội lớn dưới sự lãnh đạo của ngươi. Tương lai của các ngươi sẽ là lực lượng thống trị toàn bộ phía dưới vũ trụ này. Thậm chí, ta sẽ sắc phong cho tất cả các ngươi, để các cô trở thành các vị vê của nhân tộc. Địa phủ sẽ trở thành một phần của chúng ta, và nhân tộc của chúng ta. Lâm Thần lớn tiếng tuyên bố, sẽ trở thành bất bại trong toàn bộ vũ trụ này. Đúng, vô địch. Hiện tại, thời gian đã tăng tốc trên Lam Tinh, đã qua 1 tháng rồi. Dựa vào sự tăng tốc, có lẽ đã trôi qua vài năm. Khoa học kỹ thuật cũng đang phát triển. Chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn trong tương lai. Sau đó, Lâm Thần còn kiểm soát địa phủ. Mặc dù Lâm Thần chỉ thiết lập những quy tắc của địa phủ, có vẻ như chỉ giúp dân số của nhân tộc tăng lên, không giúp ích nhiều trong sức mạnh chiến đấu ở thực tế, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. 20.000 đại đế của quỷ tộc, đó sẽ là khái niệm gì? Họ thậm chí nếu đi đến phía trên vũ trụ, dù bị áp chế, nhưng vì được nhân tộc sắc phong cho, họ cũng có thể đạt đến ít nhất là sức mạnh chân thần. Nhân tộc bất ngờ có thêm 20.000 vị chân thần. Hỏi xem, còn cái gì không thể nghiền nát nữa không? Tất nhiên, ác linh chi quả, chỉ có thể nâng cao giới hạn sức mạnh của 20.000 linh hồn anh linh này, lên mức của đại đế quỷ tộc. Chỉ sau khi ăn ác linh chi quả, họ không phải lập tức trở thành đại đế quỷ tộc. Họ vẫn cần phải không ngừng thôn phệ linh hồn, không ngừng tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Quá trình này, dự đoán cũng cần ít nhất 4 hoặc 5 tháng. Vì thế, chỉ cần nhân tộc còn kiên trì 4 hoặc 5 tháng nữa, đợi cho quân đội đại đế quỷ tộc của Doanh Đế Vương và đội tàu vũ trụ công nghệ của nhân tộc hoàn thiện, thì trên chiến trường thần ma chắc chắn sẽ là thế giới của nhân tộc. Lúc này, Lâm Thần không còn che giấu lòng tham của mình nữa. Không có gì cần phải che giấu. Dù sao thì Ma Hoàng cũng đang tính toán nhân tộc. Mọi người đều đang tính toán. Vậy thì, hãy làm cho họ phải trả giá hết. Sau đó, Lâm Thần sử dụng năng lực của Tử Linh Vĩnh Sinh để kiểm soát 2 vạn linh hồn anh linh của nhân tộc. Tiếp theo, hắn đã trao cho họ một chút khí vận của nhân tộc. Như vậy, 20000 quỷ tộc đại đế tương lai này đều đã kết nối với phong thần bảng của nhân tộc. Họ đều trở thành các vị quỷ thần dưới trướng nhân tộc tại địa phủ. Một lực lượng gồm 20000 quỷ thần. Khi họ phát triển hoàn toàn trong tương lai, ngay cả ở phía trên vũ trụ, họ cũng sẽ trở thành một đội quân chân thần. Tới đây, hành trình của Lâm Thần tại địa phủ cũng đã đến lúc kết thúc. Khi quay trở về, Lâm Thần đang suy nghĩ nên chọn con đường nào. Liệu hắn có nên đi qua khe vũ trụ, bước vào không gian vô tận, hay chọn con đường dương quan? Lâm Thần phải cân nhắc rất nhiều. Trước hết, đối với con đường dương quan, liệu hắn có nên để trụ thần hoặc ma hoàng biết hay không? Lâm Thần vẫn muốn giữ một bí mật, lá bài tẩy. Mặc dù, bây giờ, trong lòng của Lâm Thần, hắn đã quyết định phản kháng họ. Nhưng, thời điểm hiện tại còn chưa phải là lúc. Ít nhất cũng phải đợi thêm vài tháng nữa. Suy nghĩ một chút, Lâm Thần quyết định trở về theo con đường cũ. Khi hắn đi đến, chỉ một mình hắn. Khi hắn rời đi, cả địa phủ đều tiễn đưa. Doanh Đế Vương, Cửu U Đại Đế, Hoàng Tuyền Đại Đế, cùng hàng chục vạn quỷ đế và hàng tỷ quỷ linh đều đã đến tiễn biệt. Bên ngoài sông Nhược Thủy, còn có nhiều chủng tộc quỷ linh khác. Và những chủng tộc này, thực ra đều là tử linh của các chủng tộc thần điện và ma đạo. Lâm Thần vẫy tay, nói với Doanh Đế Vương, từ nay về sau, hãy sử dụng họ để luyện cấp nhé. Bây giờ, toàn bộ địa phủ gần như đều nằm dưới sự kiểm soát của Lâm Thần. Vậy thì, những chủng tộc quỷ linh ngoài sông Nhược Thủy này, chưa chịu nghe lời Lâm Thần, vì vậy Lâm Thần tất nhiên cũng không sẽ nương tay. Những quỷ tộc đại đế tương lai này hiện tại đang cần thôn phệ quỷ linh để lên cấp. Có nhiều nguồn tài nguyên như vậy, sẽ phí nếu không sử dụng. Sau khi nói xong, Lâm Thần bước vào khe vũ trụ. Những vết nứt của không gian vũ trụ, bây giờ chỉ cần Lâm Thần mở miệng, hắn có thể thôn phệ chúng. Không cần phải sợ. Lâm Thần tiến lên mà không gặp trở ngại, đến trước khe hở của vũ trụ. Sau đó, hắn nhìn lên, muốn xem liệu có cách nào để đi qua không gian vô tận hay không. Còn việc tiêu diệt Thao Thiết, Lâm Thần hiện tại không còn ý định làm như vậy. Bởi vì, vẫn không thể giết nó được. Trong thế giới ảo, Lâm Thần cũng không đánh bại nổi, huống hồ đây là thực tại. Trong môi trường ảo, Lâm Thần có thể chiến đấu mà không cần quan ngại, triển khai tối đa sức mạnh của mình. Còn con quái vật trong thế giới ảo chắc chắn không bằng con. Ở ngoài thực tại về mức độ cảnh giác và linh hoạt, sau cùng, nó chỉ là một bản sao. Chắc chắn có sự khác biệt. Khi Lâm Thần nhìn ra ngoài, hắn phát hiện ra rằng con quái vật hiện tại bị một ngọn núi giam giữ. Đó là Thiên Thanh Sơn. Lâm Thần nhẹ nhàng ngẩn ngơ. Tiếp theo, hắn nghe thấy giọng của Đạp Thiên Thanh, Nhân Hoàng, ngươi đến đúng lúc lắm, sao tiểu tử này mạnh thế? Ta sắp không kiểm soát nổi nó rồi, giúp ta với. Ngươi muốn ta giúp như thế nào? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần cẩn thận, không dám bước vào vực sâu vô tận. Dường như Đạp Thiên Thanh trên người cũng có một số báu vật quý giá. Thiên Thanh Sơn, hay còn gọi là núi địa ngục Sơn. Nguyên thể đã trở thành 18 tầng địa ngục, đã bị Lâm Thần biến đổi. Vậy bây giờ Thiên Thanh Sơn này từ đâu tới? Chỉ thấy Đạp Thiên Thanh nói, đừng cố tình tính toán nữa, việc giữ thứ này cho ta cũng vô ích, được thôi, chỉ cần ngươi giúp ta, đưa ta thoát khỏi nơi đây, để ta sống tự do, ta sẽ tặng ngươi Sơn Tự Bi, được không? Sơn Tự Bi. Lâm Thần hiểu rồi. Ngọn Thiên Thanh Sơn hiện tại đang giữ chặt quái vật Thao Thiết thực ra là Sơn Tự Bi. Chắc chắn đó là một bia đá đặc biệt. Lâm Thần bắt đầu cảm thấy hứng thú. Tiếp theo, hắn bước vào vực sâu vô tận, toàn thân cao tới hàng vạn trượng, một cái cắn, chẳng sợ ai. Lâm Thần cắn vào đuôi của quái vật Thao Thiết. Giống. Quái vật kêu lên một tiếng thảm thiết. Một phần lớn thịt và máu bị Lâm Thần cắn lấy. Trời ạ! Đạp Thiên Thanh giật mình. Đường đường là Nhân Hoàng, thế mà. Lại làm một việc như vậy. Quái vật Thao Thiết bắt đầu vùng vẫy mạnh liệt. Không ổn. Ta không thể kiểm soát nó nữa, Lâm Thần, chúng ta nhanh chóng rút lui. Đạp Thiên Thanh hét lên. Sau đó, Lâm Thần thu nhỏ thân hình, đứng trên Sơn Tự Bi. Chúng ta cần phải tế luyện Sơn Tự Bi ngay bây giờ, nhanh. Đạp Thiên Thanh thúc giục. Lâm Thần gật đầu, từ trong người hắn rút ra một nửa của viên thánh tinh lấp lánh. 3.500. Sau đó, toàn bộ lượng này được truyền vào Sơn Tự Bi. Đạp Thiên Thanh cũng đã cắt đứt liên kết của mình với Sơn Tự Bi. Ngay sau đó, hắn biến thành một thực thể linh hồn linh thể, và nhập vào linh hồn hải của Lâm Thần. He he, ta sẽ trốn ở đây trước, ở phía trên vũ trụ còn có 2 thứ mà ta không muốn đụng độ, chỉ cần ngươi không tiết lộ về ta, con Thao Thiết này đang điên loạn, chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng sức mạnh của nó, dùng Sơn Tự Bi để phá vỡ pháp trận ở trên kia. Đạp Thiên Thanh nói với giọng buồn bực, ta đã sắp vượt lên trên rồi, nhưng ma hoàng đang trấn giữ ở đó, hắn chắc chắn không muốn chúng ta thoát ra ngoài. Lâm Thần gật đầu. Hắn đồng tình với lời Đạp Thiên Thanh. Không lạ gì, mặc dù hắn đã rời đi khá lâu nhưng vẫn chưa thể đi lên được. Nhưng, ma hoàng có lẽ không biết người ở dưới không phải là Lâm Thần. Đột nhiên, một cảm giác rùng rợn xâm chiếm Lâm Thần. Vì dưới đây là vực sâu vô tận. Ma hoàng chỉ có thể cảm nhận pháp trận bị kích hoạt, dù sao những gì xảy ra trong vực thẳm vô tận, hắn cũng không thể nhìn thấy. Và ma hoàng chỉ thả Lâm Thần xuống mà thôi. Vậy thì, nhìn từ góc độ của ma hoàng, trước đó Đạp Thiên Thanh kích hoạt pháp trận, muốn ma hoàng thả hắn ta ra, vậy ma hoàng sẽ nghĩ người đó là ai? Lâm Thần. Nhưng ma hoàng có mở pháp trận ra không? Không hề. Ma La. Lâm Thần thầm nghĩ, nếu ngươi vô tình, đừng trách ta Lâm Thần vô nghĩa. Ngươi vô đạo đức, ta cũng vậy. Nếu ngươi đến đầu tháng, thì ta đến giữa tháng. Trên Huyền Thiên Bảo Giám cũng đã nói, kẻ tiêu diệt ma, chính là nhân hoàng Lâm Thần. Dường như, câu châm ngôn này, Lâm Thần phải tìm cách thực hiện được nó. Lúc này, Lâm Thần đã hoàn thành việc tế luyện Sơn Tự Bi, còn con Thao Thiết đang vùng vẫy liên tục, đẩy Sơn Tự Bi lên phía trên. Vào lúc này, ma hoàng đang ngồi trên pháp trận của ma điện. Khuôn mặt của hắn không mấy tươi tắn. Vì trước đó, con Thao Thiết bất ngờ nổi điên như vậy, suýt chút nữa đã phá hủy toàn bộ ma điện của hắn. Lúc đó, Lâm Thần mới xuống dưới chưa lâu. Vậy thì chuyện này, chắc chắn liên quan đến Lâm Thần. Nhưng, ma hoàng không có bằng chứng. Vừa rồi, ma hoàng thực sự đã cảm nhận được pháp trận bị kích hoạt. Và từ cử chỉ đó, chắc chắn không phải là Thao Thiết. Tính xem mấy ngày, Lâm Thần cũng nên trở về rồi. Điều quan trọng là, Lâm Thần thậm chí còn có thể vượt qua vực sâu vô tận. Lần đầu tiên, hắn ta đã dụ Thao Thiết lên và làm loạn ma điện. Nhưng lần này, Lâm Thần lại bình yên vượt qua vực sâu vô tận. Thao Thiết không thể giết hắn ta được sao? Vậy thì, vị nhân hoàng này thật sự khá đáng sợ. Nên ma hoàng lại nảy sinh nghi ngờ. Lâm Thần bây giờ mạnh đến mức nào? Hắn ta cách biệt bao xa so với mình? Phải chăng, như những đám thuộc hạ kia dự đoán, Lâm Thần ít nhất còn cần hơn 30 năm nữa mới có sức mạnh để tiếp cận mình. Nhưng bây giờ, trong mắt ma hoàng, Lâm Thần đang đối diện với Thao Thiết, dường như đã tự do tự tại. Hắn ta làm sao có thể không lo sợ? Vì thế, ma hoàng quyết định không mở pháp trận. Và hắn ta lại tự mình ngồi trên pháp trận. Trong ma điện, nhiều ma tướng cũng đang ở đó. Và họ đang sửa chữa ma điện, nơi bị Thao Thiết phá hủy trước đó. Sứ giả Ngục Sơn nói, ma hoàng, kế hoạch đã bắt đầu. Ở chiến trường trung tâm, toàn bộ hỏa ma tộc đã trở thành tấm bia đỡ đạn. Nhưng, hỏa ma quân đã trốn thoát. Tuy nhiên, xin ma hoàng đừng lo, hỗn thế ma quân vẫn là một người đáng tin cậy. Hắn ta đã gán cho hỏa ma quân một tội danh làm trái chiến thuật, dẫn đến thất bại. Phía nhân tộc thì sao? Ma hoàng hỏi. Ngục Sơn trả lời, Thiên Đạo Minh đã âm thầm sắp xếp 13 vị đạo chủ. Tấn công nhân tộc, bây giờ thì chắc họ đã chiến đấu với rồi. Ma Hoàng, ngươi nghĩ Sivu sẽ hành động không? Ta hy vọng hắn ta sẽ hành động. Ma Hoàng lạnh lùng, Ngục Sơn, tình hình trên chiến trường ngươi cũng biết. Vì nhân tộc, đặc biệt là sự nổi lên của Lâm Thần, khiến chiến trường trở nên mất cân đối. Đó cũng là cơ hội mà Thiên Đạo Minh đã ẩn nấp từ lâu và luôn đợi chờ. Nếu chúng ta mất đi nhân tộc, đặc biệt trong lần này chúng ta còn dự định tấn công Cửu Lê tộc, thì chúng ta cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy, chúng ta không thể để cho Thiên Đạo Minh luôn giữ ổn định sức mạnh. Lần này, ngươi đã làm rất tốt, 13 vị đạo chủ. Trong Thiên Đạo Minh, chỉ có tổng cộng 28 vị đạo chủ. Lần này chúng ta phải giết một số trong số họ. Ma Hoàng, về Cửu Lê tộc, Ngục Sơn dừng lại giữa lời. Ma Hoàng nhìn hắn một cách sâu lắng và nói, Sivu có thể chết bởi hắn ta ngày càng mạnh mẽ và đã bắt đầu đe dọa địa vị của ta trong ma tộc. Vì vậy, không phải là ta tàn nhẫn, mà là ta không thể dung túng hắn ta được nữa. Đối với những người khác, đừng giết hết. Sau cùng, họ cũng là sức mạnh của ma tộc chúng ta, ngươi hiểu chứ? Tuân lệnh, Ma Hoàng. Ngục Sơn gật đầu. Ngươi tự sắp xếp đi, bọn ta vẫn cần giữ vững nơi này. Vừa rồi, trận pháp có dấu hiệu thay đổi, có lẽ Lâm Thần sắp trở lại. Vì thế các ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Đừng nghĩ rằng ta sẽ ra tay giúp đỡ. Ma La lạnh lùng nói, bản tọa ta vẫn muốn ở lại đây, để kiềm chế Lâm Thần và Thao Thiết nữa. Vừa nói xong, khuôn mặt Ma Hoàng thay đổi nhẹ. Một khoảnh khắc sau, ma niệm mạnh mẽ từ ma hoàng đè lên pháp trận. Dầm. Pháp trận rung lắc, thậm chí nổ tung. Nhưng tất cả đã được ma hoàng kiềm chế. Ha ha ha. Ma hoàng cười lớn, nhìn này. Lâm Thần lại sử dụng chiêu cũ, muốn sử dụng sức mạnh của Thao Thiết để phá vỡ pháp trận. Nhưng, ta chắc chắn sẽ không cho hắn ta cơ hội này. Ma hoàng dũng mãnh, vô song trong vũ trụ. Ngục Sơn nhanh chóng khen ngợi. Trong vực sâu vô tận, Lâm Thần và Đạp Thiên Thanh đang bàn bạc. Giờ làm sao đây? Đạp Thiên Thanh nói một cách âm thầm. Ma Hoàng thật sự không muốn chúng ta ra khỏi đây. Không đúng, Lâm Thần, hắn ta không biết rằng ta đã tỉnh lại, người mà hắn ta muốn đối phó, chính là ngươi. Ngươi đã phát hiện ra sao? Lâm Thần cười nhẹ. Lâm Thần, ngươi thật là xảo trá. Đạp Thiên Thanh nói với vẻ khó chịu, ta đã mất một tấm sơn tự bi, thực ra người mà Ma Hoàng muốn đối phó không phải là ta. Ta cảm thấy mình bị lừa. Hắn ta thật sự, không rõ ràng, lại mất đi một món báu vật. Điểm quan trọng, món báu vật này thực ra hắn ta muốn tặng cho Lâm Thần. Dường như hắn ta rất đau lòng nhỉ. Lâm Thần mỉm cười một lần nữa. Nhưng Đạp Thiên Thanh dường như không quan tâm. Hắn ta nói, ta đã sống không biết bao lâu, những thứ mà các người tranh giành, đối với ta chỉ là hư vô. Sơn tự bi này, nếu ngươi có thể luyện hóa, ta cũng không quan tâm, ta cũng muốn nói với ngươi. Sau này, ta dự định hóa thành một người bình thường và sống trên lam tinh của ngươi, và ta sẽ phong ấn sức mạnh của mình. Ta muốn trải nghiệm mọi kiểu người trong đại thiên thế giới. Ngươi không nghĩ đến việc giúp ta chinh phục cả vũ trụ trước, sau đó ta sẽ tạo ra một khu vực thanh bình cho ngươi sao? Lâm Thần cố gắng dụ dỗ hắn. Nhưng rõ ràng, Đạp Thiên Thanh cũng có nguyên tắc của mình. Giống. Lúc này, Thao Thiết lại gầm lên một lần nữa. Tuy nhiên, Lâm Thần không hề hoảng loạn, bởi vì sơn tự bi có thể biến thành Thiên Thanh Sơn. Ngay cả Thao Thiết cũng khó nhai. Huống hồ Lâm Thần và Đạp Thiên Thanh hợp sức, mặc dù Đạp Thiên Thanh không thể sử dụng sức mạnh ngoài việc làm tổn thương Thao Thiết, nhưng cả hai cùng nhau kiểm soát nó, vấn đề sẽ không lớn. Đạp Thiên Thanh dường như ở trình độ bát chuyển, nhưng cũng giống như Ngụy bát chuyển, và hắn ta còn là thái cổ thần linh. Trong phương pháp tấn công, hắn ta hơi kém. Nếu không, Lâm Thần có niềm tin, với sự giúp đỡ của Đạp Thiên Thanh, hắn ta có thể đánh bại con Thao Thiết đó. Và tính cách của Đạp Thiên Thanh cũng là loại nhìn thấu mọi thứ. Hắn không thích cạnh tranh, chỉ muốn sống cho cuộc sống nhỏ bé của mình. Hai người hợp sức, một lần nữa tạm thời kiểm soát được Thao Thiết. Sau đó, Đạp Thiên Thanh trả lời Lâm Thần, ta không muốn tranh giành gì, và ta nhận thấy rằng, sức mạnh trên các ngươi chính là sức mạnh tiếp cận gần nhất với cả vũ trụ, trong tương lai, ngươi sẽ đạt được nhiều. Nếu muốn thống nhất vũ trụ, có lẽ không cần ta giúp, thả rằng, hãy để ta trải nghiệm cuộc sống ở thế giới loài người, nếu có chuyện gì xảy ra, ta cũng có thể giúp được ngươi. Tốt. Những gì Lâm Thần đợi chờ, chính là lời nói này của hắn, Lâm Thần nở nụ cười nhẹ, ta đồng ý, nhưng ngươi muốn đảm nhận vai trò gì cũng tùy ngươi, bây giờ, chúng ta lại bắt đầu một lần nữa. Ừ. Đạp Thiên Thanh nghe rõ ý của Lâm Thần, hắn cười và nói, lần này, ta sẽ cùng ngươi, cộng thêm sức mạnh của Thao Thiết. Ha ha, ta không tin rằng một vị ma hoàng có thể tiếp tục áp chế chúng ta. Nếu không được, ta sẽ phá vỡ pháp trận này. Đúng vậy. Nếu Ma La bất nhân, tại sao chúng ta lại cần phải giữ lòng nghĩa khí với hắn? Lâm Thần cười lạnh. Còn về hậu quả sau khi giải thoát Thao Thiết? Ít nhất, hiện tại Lâm Thần không cần phải lo lắng. Vì đó sẽ là vấn đề khiến Ma Hoàng đau đầu. Sau cùng, vùng lân cận Phong Đô thành toàn là dân ma tộc. Khi Thao Thiết thoát ra, người đầu tiên bị thiệt hại chắc chắn sẽ là dân ma tộc. Giống. Thao Thiết gầm một tiếng, nhìn về phía Lâm Thần và Đạp Thiên Thanh. Nhưng lần này, nó không bị mê hoặc bởi cơn đói. Trong tiếng gầm này, có vẻ như có chút ý nghĩa nghe theo. Dường như, nó đã hiểu cuộc trò chuyện giữa Lâm Thần và Đạp Thiên Thanh. Nó cũng muốn phá vỡ pháp trận này. Sau cùng, bị mắc kẹt trong đó quá lâu rồi. Mặc dù Ma La biết rõ nhu cầu của Thao Thiết, hàng ngày hắn vẫn ném một số kẻ phản bội ma tộc xuống vực sâu vô tận để nuôi Thao Thiết. Nhưng với thân hình của Thao Thiết, ăn một bữa mỗi ngày làm sao đủ. Nó muốn ăn không ngừng. Nếu không, dạ dày trên cơ thể nó sẽ cảm thấy đói khát. Vì vậy, một cách hiếm hoi, một nhân tộc, một thần linh và một con Thao Thiết cổ đại đã đạt được sự thống nhất trong quan điểm. Vì thế, Thao Thiết đợi cho đến khi Lâm Thần và Đạp Thiên Thanh đều sẵn sàng, sau đó lao về phía ma điện. Ầm ầm. Lần này, vực sâu vô tận dường như đang sụp đổ. Một sức mạnh mênh mông và mạnh mẽ đã đẩy mạnh lên bầu trời. Dầm. Pháp trận bị phá vỡ ngay lập tức. Người ngồi trên đó, Ma Hoàng, cũng nhận biết điều này và hành động trước để kiểm soát. Ma niệm của Ma La và Hắc Diễm Đen bao phủ trên toàn bộ pháp trận. Không thể phá vỡ. Ma Hoàng quá mạnh. Nhưng, dù ma niệm của Ma Hoàng không thể bị phá vỡ, sức chịu đựng của pháp trận vẫn có giới hạn. Vì vậy pháp trận đã bị phá vỡ. Chuyện gì vậy? Ma Hoàng bàng hoàng. Đây chính là khốn thần trận giam giữ thần linh hàng đầu trong vũ trụ đấy chứ. Ngay cả khi trụ thần tới, hắn ta cũng tự tin có thể giam cầm được trong một thời gian. Nhưng bây giờ nó lại bùng nổ. Nếu nói, hiện tại trụ thần đang ở dưới đây đang tấn công pháp trận, và Ma Hoàng cũng đang can thiệp từ bên trên, coi như hai vị cường giả mạnh ở bát chuyển này cùng lúc sử dụng sức mạnh, thì pháp trận thực sự sẽ bị phá vỡ. Nhưng bây giờ, dưới đó chính là Lâm Thần kết hợp với Thao Thiết, tính toán ra, họ không thể so sánh với một trụ thần. Thao Thiết có sức mạnh của vũ trụ, Nhưng liệu Lâm Thần có hay không? Ma Hoàng không biết, Đạp Thiên Thanh cũng đã tới. Vì vậy, hắn ta nhìn màn diễn ra trước mắt với sự rùng rợn, khiếp sợ. Chính trong khoảnh khắc pháp trận nổ tung, Đạp Thiên Thanh thu hồi tất cả sức mạnh, biến thành một tia sáng linh quang xâm nhập vào linh hồn hải của Lâm Thần và nói, Lâm Thần, mau chạy, cẩn thận Thao Thiết. Ừ, Lâm Thần tất nhiên là biết. Thao Thiết này, dù lúc nãy là đồng minh, nhưng bây giờ, mục tiêu của nó đã được đạt thành. Vậy thì Lâm Thần và Đạp Thiên Thanh, tất cả đều trở thành thức ăn của nó. Giống, những vụ nổ đối với Thao Thiết, chẳng gây ra bất kỳ tổn thất nào. Bởi vì, nó là Thao Thiết. Vì vậy, nó tức giận hét lên, mở miệng to đùng lao vào phía nơi xảy ra vụ nổ. Mục tiêu của nó, như Đạp Thiên Thanh đã nói, là hắn và Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần đã thu hồi Sơn Tự Bi, với tốc độ nhanh nhất thoát khỏi vực sâu vô tận. Ngay khi Lâm Thần xuất hiện tại Ma Điện, một cái miệng khủng khiếp đầy răng nanh trực tiếp từ vị trí của pháp trận ban đầu mọc ra. Bùm! Lần này, không cắn trúng Lâm Thần. Nhưng Ma Điện đã bị hủy hoại một phần. Lần này nó trở thành đống đổ nát. Lâm Thần! Ma Hoàng đang hét lên tức giận. Lâm Thần thản nhiên nói, Ma Hoàng, trước đó ta đã bảo ngươi giải trừ pháp trận, ngươi không thấy à? Giờ thành thế này đây, Thao Thiết đã điên lên và... Nó đã trốn thoát. Cuộc đời của con người giống như một vở kịch. Tất cả đều dựa vào khả năng diễn xuất. Lâm Thần giả vờ mặt vô tội, tỏ ra như thể mình cũng không muốn như vậy. Hắn là nạn nhân. Quá sợ hãi. Gần như bị Thao Thiết ăn thịt. Tình hình lúc bấy giờ, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Ma Hoàng cảm thấy rất bực bội, nhưng khi thấy Thao Thiết thực sự đã trốn thoát khỏi vực sâu vô tận, gương mặt hắn thay đổi ngay tức thì, không nói nhiều, vội vã đuổi theo Thao Thiết. Đồng thời, Ma Hoàng la lên, trụ thần, Thao Thiết đã trốn thoát. Rầm rầm. Bầu trời trên hư không, tiếng sấm vang lên. Trong những tiếng sấm đó, tiếng của trụ thần vọng lại, Ma La, chuyện gì xảy ra vậy? Được rồi, ta sẽ trấn áp hỗn độn cự thú trước, sau đó giúp ngươi. Thao Thiết trốn thoát. Đây thật sự là một sự kiện lớn trong vũ trụ. Nếu không xử lý tốt, tất cả sẽ chết hết. Bởi vì, dù là Thao Thiết hay hỗn độn cự thú, một khi chúng gây tai ương khắp nơi, chúng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là hai sinh vật có khả năng tiêu diệt cả toàn bộ vũ trụ. Vì vậy, vào lúc này, trụ thần và Ma Hoàng thực sự có thể hợp tác. Lâm Thần, ngươi cũng đến đây. Trong tình trạng hoảng loạn, Ma Hoàng vội vã gọi Lâm Thần. Khụ, ta không đi đâu. Lâm Thần nhạo báng. Hắn ở cấp độ nào? Làm sao có thể tham gia vào cuộc chiến giữa Ma Hoàng và trụ thần, săn lùng Thao Thiết? Điều này rõ ràng là đi mà không trở lại. Ma Hoàng, Lâm Thần trước sẽ đi gọi quân đội nhân tộc và gọi binh chủ đến. Xin Ma Hoàng yên tâm, Lâm Thần chắc chắn sẽ đến hỗ trợ. Lâm Thần trả lời. Lúc sau, hắn liền chạy thật nhanh. Lâm Thần! Ma Hoàng gào lên trong tức giận. Nhưng vào lúc này, hắn lại thấy Thao Thiết với bóng dáng che trời kín đất đang tiến về một thành phố của ma tộc. Một cú cắn như thế, liệu thành phố có bị nhấc lên không? Dưới thành, hàng vạn sinh linh của ma tộc chắc chắn đã chết. Điểm quan trọng là thành phố này của ma tộc rất gần với Phong Đô Thành, nên vị trí của nó không hề thấp. Đó chính là tộc của Ma La, Kình Thiên Ma Tộc. Mất cả ngôi nhà gốc của mình, điều này có thể chấp nhận sao? Vì vậy, Ma Hoàng không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng đó nhìn Lâm Thần trốn thoát, còn bản thân hắn thì đuổi theo Thao Thiết. Lát sau, cả không gian dường như trở thành Ma Hoàng. Bầu trời và đất bị kéo vào bóng tối. Thao Thiết, sao còn không trở về? Ma Hoàng hét lên trong giận dữ. Nhưng làm sao Thao Thiết lại nghe lời dễ dàng như vậy được? Khi bị Ma Hoàng chặn đường ở phía trước, nó nhanh chóng thay đổi hướng. Giống. Thao Thiết há mỏ rộng hàng vạn trượng, hướng về một thành phố ma tộc khác để cắn. Ma Hoàng chỉ có thể lại một lần nữa ngăn cản. Hắn hoàn toàn bị con Thao Thiết này, sau khi trốn thoát khỏi vực sâu vô tận và tự do tung hoành khắp nơi, làm cho mình bị cuốn vào. Vào thời điểm này, Lâm Thần đã cùng Đạp Thiên Thanh lên một ngọn núi cao. Nơi này là dãy núi dẫn vào chiến trường thần ma Nam Phương. Nó cũng giáp với chiến trường thần ma Đông Phương. Đạp Thiên Thanh rời khỏi linh hồn hải của Lâm Thần và nói, Lâm Thần, ta sẽ ở đây, lang thang một lát, sau đó sẽ đến Lam Tinh của nhân tộc của các ngươi. Không đi xem nhân tộc cùng với ta sao? Lâm Thần hỏi, không cần, giờ đây nhân tộc đang bị bao vây, nếu ta đến... Không giúp thì sẽ không tốt, còn nếu giúp thì trụ thần và Ma La đều sẽ biết. Mong ngươi sẽ hiểu, ta đã cô đơn quá lâu, giờ chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống của một con người bình thường. Hơn nữa, ta hứa với ngươi, từ nay trở đi trên Lam Tinh, ta sẽ cố gắng không để cho các vị thần phá hủy nó. Đạp Thiên Thanh đã bày tỏ ý kiến của mình. Lâm Thần cũng không còn ép buộc hắn nữa. Điểm mấu chốt là, trên đường đi, Đạp Thiên Thanh dựa vào khả năng cảm nhận mạnh mẽ của mình đã biết rằng, nhân tộc đang thực sự bị vây hãm. Nhưng khi Lâm Thần trở về, mọi chuyện nên sẽ ổn thôi. Vì vậy, Lâm Thần quyết định gấp rút trở lại. Mỗi người có ý nguyện riêng, ta cũng không ép buộc. Vậy, ta từ biệt ở đây. Lâm Thần cũng không cản trở hắn ta nữa. Mối quan hệ giữa các quý ông thường nhẹ nhàng như nước. Mặc dù cả hai đều có mối quan hệ sâu đậm, nhưng tình cảm thực sự là dày đặc nhưng lời nói lại rất ngắn ngủi, không cần phải nói ra rõ ràng hết mọi thứ. Cáo từ. Lâm Thần cúi đầu chào. Giây tiếp theo, hắn xé rách không gian. Xâm Lâm Chi Thành là căn cứ của nhân tộc trên chiến trường thần ma Nam Phương. Lúc này, trên không trung, trận chiến đang diễn ra liên tục. Kiếm đạo chủ, tinh đạo chủ, quang đạo chủ, phong đạo chủ, quả nhiên là các ngươi. Tiếng nói của Sivu đầy giận dữ, hắn la lên, tại sao? Thiên đạo minh của các ngươi, tại sao lại tấn công nhân tộc? Lúc này, Sivu đang ở trong tình trạng đối đầu với 4 người. Nhưng, 28 vị đạo chủ của thiên đạo minh tương đương với chủ thần của thần điện, và ma quân của ma tộc. Sivu bây giờ có sức chiến đấu gần như sáng thế thần, nhưng thực sự không phải là sức mạnh của sáng thế thần. Nên, khi hắn đối mặt với 4 người, hắn vẫn hơi lép vế một chút, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bởi vì lần này, thiên đạo minh đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ đã mang theo tổng cộng 13 vị đạo chủ. Ngoài 4 vị đạo chủ mà Sivu đang đối diện, còn có 9 vị đạo chủ khác, tất cả đều mặc đồ màu đen và đeo mặt nạ che mặt, nhưng bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Vì sau khi giao chiến, Sivu đã nhận ra họ. Còn 9 vị đạo chủ kia, trí tuệ nữ thần và Phật Đà cùng chiến đấu với 3 trong số họ. Vẫn còn duy trì được tình hình trên chiến trường. 6 người còn lại. 3 vị tinh túc ma quân. Không, 3 vị cường giả mạnh mẽ mới gia nhập nhân tộc, thất sát, tham lang và phá quân, tất cả đều ở trong tình trạng một đối hai. Lúc này, trí tuệ nữ thần đã rất nhạy bén cảm nhận ra sự không đúng. Cô nhanh chóng cảnh báo, binh chủ, cùng tam vị tinh túc thần quân hãy cẩn thận. Mục tiêu của họ có lẽ không phải là nhân tộc, mà là các ngươi. Là ai? Ma La hay Ngục Sơn? Nghe lời, Sivu lập tức nhận ra nhiều điều. Tại sao, khi thiên đạo minh có đến 13 vị đạo chủ ra tay cùng lúc, một sự việc lớn như thế, Ma Hoàng lại không cảnh báo trước? Liệu rằng, trong lãnh địa của Ma Hoàng, với sự xuất hiện của nhiều cường giả mạnh mẽ như vậy, Ma Hoàng lại không cảm nhận được sao? Không thể nào. Chỉ còn một giải thích. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Hành động của thiên đạo minh được sự đồng tình và cho phép của Ma Hoàng. Thậm chí có thể, đây chính là một âm mưu nhắm vào bản thân mình và 3 vị tinh túc thần quân. Sivu giận dữ. Giáp chiến của binh chủ hoàn toàn mở rộng. Ma niệm tràn đầy. Hãy đến đây đi, chỉ với 4 người như các ngươi, Sivu ta sợ cái gì? Sivu nhận ra rằng đối phương không hồi đáp câu hỏi của mình. Hắn càng hiểu rõ hơn. Lần này, họ quyết tâm giết chết mình. Ma La ơi, Ma La. Trái tim của ta, Sivu, luôn trung thành với ngươi. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Trong khoảnh khắc này, lòng của Sivu đầy giận dữ. Tham lang, cẩn thận. Đột nhiên, tiếng của phá quân vang lên. Chỉ thấy Tham Lang, người đang một mình đối đầu với 2 người, trực tiếp bị trúng đòn, một cánh tay bị đâm thủng. Ngươi là Thiết Tâm Nha, cuồng đạo chủ. Tham Lang bị thương, nhưng hắn vẫn giữ được sự ổn định, ánh mắt dừng lại trên người cường giả đã đâm thủng cánh tay mình. Đối phương đeo mặt nạ, che đi khuôn mặt. Nhưng, danh tính của hắn đã được Tham Lang biết. Thiết Tâm Nha, người mà từng là thuộc hạ dưới trướng của đại đế nhân tộc Hiên Viên. Các ngươi, ha ha. Tham Lang cười, một nụ cười đau đớn, cuối cùng, chúng ta có phải đã đi đến bước mà tự giết lẫn nhau sao? Nếu phải trách, trách nhân hoàng của các ngươi không biết tôn trọng, trước đó không có bằng chứng, nhưng bây giờ nghĩ lại, chính hắn đã giết em trai ta. Lúc này, một giọng nói vang lên. Lôi đạo chủ, là một trong số 13 vị đạo chủ mạnh nhất lần này. Anh trai của Lôi Hồng. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên một đám mây đen bùng cháy bay về, trực tiếp đến bên Tham Lang. Hỏa Ma Quân, ngươi... Tham Lang hoảng hốt, hỏi, ngươi bị thương nặng như vậy là vì sao? Lúc này, Hỏa Ma Quân toàn thân đầy vết thương. Quả thực là thủng trăm ngàn lỗ. Rốt cuộc là ai có thể làm tổn thương một vị ma quân đến mức này? Nhưng, thông tin làm mọi người cảm thấy tuyệt vọng hơn là từ miệng Hỏa Ma Quân. Ngục Sơn, đã liên kết với hỗn thế ma quân, trên chiến trường trung tâm, đã dùng đại quân của tộc ta như mục tiêu và giết chết hết. Sau đó, truy sát ta với lý do không chiến đấu hiệu quả. Nghe Hỏa Ma Quân nói, Sivu tức giận nổi lên. Ngục Sơn, nếu ta, Sivu không thể giết ngươi, ta thề sẽ không làm ma. Sivu rất tức giận. Tình hình mà Hỏa Ma Quân đang gặp phải, rõ ràng là đã bị người khác tính kế. Và lần này, họ đã tính đến cả Hỏa Ma tộc. Ngục Sơn, hay có thể là Ma Hoàng. Họ cuối cùng là muốn làm gì? Ma tộc và thần điện đã đối đầu hàng trăm năm, từ cuối thời kỳ Trung Cổ cho đến bây giờ. Sau bao lâu, cuối cùng cũng có một chút triển vọng, có thể lật đổ một tòa thần để trên chiến trường thần ma. Và sau đó, chiếm một chiến trường thần ma. Có thể nói, chỉ cần ma tộc duy trì sự ổn định bên trong, trên chiến trường thần ma phát sáng, ma tộc tiếp theo hoàn toàn có thể tiến lên từng bước, thậm chí đuổi hết toàn bộ lực lượng của thần điện ra khỏi chiến trường thần ma. Đó chính là hy vọng cháy bỏng trong lòng của biết bao thế hệ cường giả ma tộc mạnh mẽ. Nhưng bây giờ thì sao? Âm mưu giết chết hỏa ma tộc, giết hỏa ma quân, thậm chí để cho lực lượng bên ngoài bao vây và giết chết đồng minh của bản thân là nhân tộc. Kể cả ma tộc thuộc hạ dưới trướng, họ cũng không tha. Quan trọng hơn, bí mật của ma hoàng và ngục sơn cũng quá độc đoan và âm hiểm. Mưu hại và tính kế trong bóng tối. Xem hỏa ma tộc như bia đỡ đạn, coi cửu lê ma tộc như kẻ thù. Tại sao? Sivu tự nhận mình không phụ cả ma tộc. Nhưng bây giờ, hắn lại rơi vào tình cảnh này. Sivu, bây giờ ngươi có thể giết ta được nữa không? Tiếng nói của Ngục Sơn vang lên. Cuối cùng, hắn ta cũng đợi đến giây phút này. Lúc này, trong giọng Ngục Sơn mang theo chút tự mãn. Ngày xưa, khi ta là sứ giả của ma hoàng, đến gặp cửu lê ma tộc, Sivu ngươi có nói gì với ta không? Nếu không có sự bảo hộ của ma hoàng, liệu ngươi có dám giết sứ giả như ta không? Bây giờ, ngươi còn muốn giết ta, lệ tham, dù ngươi thừa hưởng ma niệm của các tổ tiên cửu lê ma tộc và trở thành Sivu, ngươi có thể làm gì được ta? Ta đang ở đây, ngươi đến đây mà giết, có giết được không? Trong khoảnh khắc này, Sivu nổi giận, chiến đến chết. Tiếng giận dữ, vang vọng khắp thiên địa. Những gì làm Sivu tức giận, không chỉ vì một mình Ngục Sơn. Hắn không đến mức, vì một kẻ tiểu nhân mà mất lý trí. Những gì thực sự làm Sivu như vậy, còn có việc của hỏa ma quân. Như mọi người đều biết, trên chiến trường Đông Phương, ba vị tinh túc tinh quân, cùng hỏa ma quân và toàn bộ cửu lê ma tộc, nhân tộc, đều là đồng minh thân thiết. Chính vì vậy, trên chiến trường thần ma Đông Phương, họ mới có thể tiêu diệt thần để phản thiên. Có thể nói, hỏa ma tộc chính là công thần của ma tộc. Hỏa ma quân cũng là một tướng lĩnh tài giỏi, thậm chí là một đại tướng. Nhưng đây là cách các người đối xử với những công thần và tướng lĩnh của mình đây sao? Điểm quan trọng khác, Sivu đã nghĩ ra. Trí tuệ nữ thần cũng đã nghĩ ra. Nhưng, Phật Đà đã trực tiếp hỏi, Ngục Sơn, các người dám công kích nhân tộc của chúng ta một cách trắng trợn như vậy, liệu có phải ngươi cho rằng nhân hoàng của chúng ta không tồn tại rồi hả? Hay là, các ma quân, các người vẫn tin vào âm mưu của thiên đế, và tin vào lời tiên tri trên huyền thiên bảo giám? Vì vậy, các người đã mưu hại nhân hoàng của chúng ta, rồi phải không? Chắc chắn là như vậy. Nếu muốn tấn công toàn diện, thì phía nhân hoàng lâm thần, làm sao có thể bỏ qua? Nếu không tiêu diệt lâm thần, ai có thể động vào nhân tộc được? Ha ha! Ngục Sơn cười ha ha! Nhân hoàng à! Ha ha! Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để ta nói thật cho các ngươi biết, hắn đã bị ma hoàng giam giữ ở vực sâu vô tận. Hàng ngày đồng hành cùng quái thú thao thiết, thực ra, không rõ nhân hoàng có thể tồn tại bao lâu dưới cái rất miệng lớn của quái thú thao thiết, hay là, hắn không còn nhiều thời gian nữa, bây giờ, có lẽ hắn chưa chết, nhưng chắc cũng sắp rồi. Lúc này, Phật Đà mở mắt. Từ khi ta gia nhập nhân tộc, mỗi ngày ta luôn tu tập và nhìn lại mình, luôn giữ ý niệm từ bỏ đao kiếm và trở thành Phật Đà ngay lập tức, không tham, giận, dại, không giết người, không tạo ra tội ác, nhưng những gì xảy ra hôm nay khiến người thân căm ghét. Kẻ thù hả hê, Phật Đà lệ rơi bằng máu, người dân than thở, thực sự không giết không đủ để giải tỏa cơn giận. Phật Đà tỏa sáng giữa trời đất. Kế tiếp, với kim thân Phật Đà bằng vàng, Phật Đà giữ vững tâm trí, bảo vệ trí tuệ nữ thần, tạo ra một hình dạng phòng thủ tuyệt đối, kim quang bạo. Phật quang của Phật Đà tỏa khắp nơi. Trên bầu trời chiến trường tăm tối, hình như có một vị như mặt trời lộng lẫy đã xuất hiện. Khi Phật Đà nhắm mắt, thế gian bình yên. Khi Phật Đà mở mắt, mọi vật biến mất. Mỗi tia kim quang đều trở thành kỹ năng giết người sắc bén, tiến về phía đối thủ. Cùng lúc đó, trí tuệ nữ thần mở đầy trí tuệ quang hoàn, gần như bao phủ toàn bộ chiến trường, và nói, ta sẽ tập trung mọi trí tuệ của thế gian ở đây, trí óc các ngươi sẽ không mất đi vì tức giận, và lý trí cũng không mất cân bằng vì phán đoán. Tất cả các đồng minh của ta, xin hãy lắng nghe tiếng gọi từ thời xa xưa, nhận diện mọi điểm yếu của đối thủ. Ở bên này, hai vị chủ thần mạnh nhất của nhân tộc đều đã chiến đấu hết mình. Lão Hỏa, ngươi còn có thể chiến đấu được nữa không? Phá Quân hét lên và hỏi, Tham Lang, còn ngươi? Ha ha, dù thể xác bị tổn thương, nhưng ý chí của ta vẫn không bị khuất phục. Hôm nay, ta, Hỏa Ma Quân, sẽ tự thiêu bằng ngọn lửa mãnh liệt, hóa thân thành Hỏa Ma. Chắc chắn sẽ chiến đấu đến chết với một đạo chủ. Hỏa Ma Quân bắt đầu tự thiêu. Ngọn lửa dữ dội bùng cháy, tiếng nói của hắn vang lên giữa đám lửa. Đạo chủ nào muốn đi cùng ta đến Hoàng Tuyền? Họ đã điên rồi. Lôi đạo chủ nghe Ngục Sơn nói vậy, liền nhìn về phía hắn ta. Vậy trước hết hãy tránh né, chúng ta có đến 14 cường giả, gấp đôi số của họ, có gì phải sợ. Ngục Sơn mỉm cười, nói một cách khéo léo, ai nói rằng nếu họ dám liều mạng, chúng ta cũng phải đối đầu với họ. Cái lý do này, liệu có cần ta phải dạy cho các ngươi nữa không? Lôi đạo chủ nghe vậy, mặt trở nên lạnh lùng. Hắn cảm thấy Ngục Sơn hôm nay có vẻ khá tự cao. Ai dám nói chuyện với hắn như thế? Trong Thiên Đạo Minh, hắn là một trong 6 vị đạo chủ, Ngục Sơn là gì? Là một kẻ gián điệp trong ma tộc, cảm thấy tự cao tự đại rồi à? Hắn tự hỏi liệu Ngục Sơn có hài lòng hay không? Một mặt là gián điệp của Thiên Đạo Minh trong ma tộc, một mặt lại đưa thông tin của Thiên Đạo Minh cho Ma Hoàng phải không? Ngươi thực sự nghĩ rằng, Minh Chủ và Phó Minh Chủ, họ không biết đến một số việc của ngươi sao? Nhưng Lôi Đạo Chủ cũng rõ ràng, bây giờ không phải lúc để tính toán những chuyện ấy. Ngục Sơn không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ta đã phát triển mạnh mẽ và có sự tin tưởng và bảo vệ từ Ma Hoàng. Thiên Đạo Minh dù biết Ngục Sơn đã bắt đầu trở thành một gián điệp hai mặt, họ cũng bó tay. Hơn nữa, hắn, Lôi Đạo Chủ, chưa đạt tới cấp độ của hai vị Minh Chủ. Trong lòng Lôi Đạo Chủ, người hắn kính trọng nhất vẫn là Minh Chủ của Thiên Đạo Minh. Theo quan điểm của hắn, lúc trước, khi Phạm Thiên âm mưu và tính toán mọi thứ trên chiến trường thần ma ở Đông Phương, thậm chí trong thời kỳ đỉnh cao được mệnh danh, là người mạnh thứ nhất dưới Thiên Đế và Ma Hoàng, mức bát chuyển không có đối thủ, Lôi Đạo Chủ rất khinh thường điều này. Vì hắn nghĩ rằng, chỉ có Minh Chủ mới xứng đáng là người mạnh nhất dưới bát chuyển. Chỉ là hắn đã lâu không hành động. Vì vậy, trong vũ trụ, rất ít người vẫn nhớ đến tên của hắn. Hình thần, kẻ trừng phạt các vị thiên thần. Khi nhìn vào tên, có thể thấy rằng hình thần và lâm thần có nhiều điểm tương đồng, và cả hai đều không phù hợp với các thần linh khác. Hình thần, giống như lâm thần, từng là người nổi tiếng vì sự đối kháng mạnh mẽ với thiên cung. Hắn ta cũng là hình mẫu trong mắt nhiều người chống lại quyền lực của thiên cung. Khi hình thần tấn công thiên cung, hắn ta đã phá hủy thiên môn chỉ bằng một đòn, cho đến nay trong Thiên Đạo Minh, đều là chủ đề mà những đạo chủ thảo luận sau bữa ăn. Từ đó có thể thấy, Minh Chủ hình thần rất mạnh mẽ. Thêm vào đó, còn có Phó Minh Chủ. Cô ấy tên Đông Phương, biệt hiệu Tử Vi. Đông Phương Tử Vi, đó là tên đầy đủ của cô ấy. Sở hữu sức mạnh của các ngôi sao. Cô ấy từng là một trong những nhà chiêm tinh mạnh mẽ của nhân tộc. Thậm chí, cô ấy còn có thể dự đoán một số sự kiện trong quá khứ và tương lai. Trong lòng Lôi Đạo Chủ, sức mạnh của cô ấy cũng không kém cạnh Phạm Thiên. Còn Ngục Sơn, mặc dù hắn ta cũng có sức mạnh của một vị chủ thần cảnh, nhưng chỉ sau khi hắn ta trở thành gián điệp trong ma tộc, hắn ta mới được thăng tiến. Đến giờ, Ngục Sơn vẫn chưa nhận được phong hào ma quân. Trong Thiên Đạo Minh, Ngục Sơn cũng không được phong là đạo chủ. Mặc dù lý do đưa ra là Ngục Sơn đang làm gián điệp trong ma tộc, nên không thích hợp để trao danh hiệu, nhưng thực chất, đó là sự khinh thường của Minh Chủ hình thần dành cho sức mạnh của Ngục Sơn. Về danh hiệu chủ thần, Ngục Sơn không cần phải nghĩ tới. Vậy thì, trong tình huống như thế này, Ngục Sơn dựa vào điều gì mà có thái độ như thế nào ngạo mạn đến vậy? Nếu là lúc bình thường, Lôi Đạo Chủ chắc chắn sẽ nói chuyện với hắn. Nhưng bây giờ, kẻ địch đang đứng trước mặt. Hơn nữa, những gì Ngục Sơn nói cũng đúng. Kẻ địch muốn liều mạng, tại sao chúng ta phải cùng kẻ thù cố tình liều mạng? Chờ khi họ đã sử dụng hết kỹ năng, lúc đó chúng ta có thể sau đó bao vây tấn công họ không tốt sao? Tất cả mọi người đã nghe rõ chưa? Hãy rút lui một chút. Lôi Đạo Chủ ra lệnh. Chờ đến khi Phật Đà đã nhắm mắt, trí tuệ nữ thần sử dụng hết quang hoàn của mình. Còn Hỏa Ma Quân, hắn ta tự thiêu và trở thành một bạo ngược ma thú mất lý trí. Đến lúc đó, họ sẽ lại tiếp tục bao vây. Những kẻ ti tiện và đê tiện, thậm chí muốn liều mạng cũng không dám. Các ngươi thực sự làm ô danh tiếng của hình thần. Sivu bắt đầu kích động mọi người. Tuy nhiên, không có hiệu quả. Rõ ràng là Lôi Đạo Chủ và Ngục Sơn cùng nhóm của họ, không hề rơi vào bẫy. Huống hơn, còn có các đạo chủ như Phong, Vũ, Sấm Sét, Ánh Sáng và Bóng Tối. Họ đều rất biết cách tránh né, khi có thể không cần thiết, họ sẽ tránh né. Vậy tại sao lại phải nói rằng họ và các đạo chủ, trong Thiên Đạo Minh đều thông thạo cách tránh né? Rất đơn giản. Bởi vì, kể từ khi Thiên Cung bị tiêu diệt, Thiên Đế Trụ Thần lên ngôi và sử dụng biện pháp mạnh mẽ để đàn áp những cường giả mạnh mẽ của Thiên Đạo Minh, họ đã phải tìm cách sống sót bằng cách né tránh. Như chiến trường Đông Phương Thần Ma, Lôi Hồng, người phụ trách liên lạc với Cửu Lê Ma Tộc, đã chết, Thiên Đạo Minh cảm thấy nguy hiểm và không đúng. Họ đã hoàn toàn ẩn mình giống như rùa thu mình vào mai. Thực ra, đây cũng là một cách sinh tồn tối ưu. Tuy nhiên, khi đối diện với quyền lực, việc tránh né và yếu đuối quá mức sẽ chỉ dẫn đến hậu quả khủng khiếp hơn. Nhưng rõ ràng, trong tình huống hiện tại, việc họ tránh né là đúng đắn. Khi họ bắt đầu phản công, họ đã nắm lấy mọi ưu thế. Dầm. Lôi Đạo Chủ ra tay đầu tiên, sử dụng tia tử tiêu thần lôi, đánh trúng một cánh tay của Sivu. Ha! Sivu gào thét trong tức giận, không quan tâm đến cảm giác tê liệt trên cánh tay, cố gắng dùng chiến phủ cánh tay khác để đánh trả. Nhưng vào lúc này, một tia điện khác đã quấn chặt cả cánh tay kia của Sivu. Bây giờ, Sivu bị vây hãm hoàn toàn, cả hai cánh tay đều bị kéo ra. Nhanh, lợi dụng cơ hội này. Lôi đạo chủ la lớn. Để ta. Vào lúc này, Ngục Sơn đã lên tiếng. Lôi đạo chủ thực sự không biết nói gì. Trước đó, Ngục Sơn đã đến chiến trường. Nhưng gã này, lúc nào cũng trốn tránh và không xuất hiện. Vì lúc đó, tình hình chiến trường còn không rõ ràng. Sau đó, khi trời đã có thể khống chế được đối phương, Ngục Sơn mới bắt đầu xuất hiện. Và bây giờ, cả hai tay của binh chủ Sivu đã bị lôi đạo chủ và điện đạo chủ khống chế. Sivu giờ đây gần như không khác gì người sắp bị giết, và Ngục Sơn mới cuối cùng muốn ra tay. Đúng là kiểu người hay nói xuông múa mép khua môi, đoạt thành quả của người khác là nhanh nhất. Nhưng, cũng không có cách nào khác. Ai bảo Ngục Sơn chính là người chịu trách nhiệm cho hành động lần này chứ? Đám người lui ra mở đường, Ngục Sơn la lớn một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một thanh ma binh có đầy răng nanh biến thành một cây gậy dài khổng lồ dài hàng trăm mét, sau đó dữ tợn đập xuống đỉnh đầu của Sivu. Rầm, tiếng gió nổi lên. Sivu, hãy chết đi cho ta. Ngục Sơn điên cuồng gào thét đắc ý. Mơ tưởng. Sivu cũng gào thét điên cuồng lên, dù hai bàn tay của hắn đã bị khống chế, nhưng đầu vẫn là của hắn ta tự chủ. Người Sivu nghiêng sang một bên, tránh né đòn tấn công. Phanh, thanh ma binh khổng lồ đó đập mạnh vào vai của Sivu. Không gian như vỡ vụn. Nhưng, Sivu giả vờ như không có chuyện gì, hắn ta nhanh chóng đặt hai bàn tay lại với nhau, kết hợp sức mạnh của lôi và điện. Nhanh, rút lui. Lôi đạo chủ kinh hãi. Lôi và điện, chúng không thể hòa hợp được. Ngục Sơn, chạy nhanh. Điện đạo chủ nhanh chóng cảnh báo. Hắn và lôi đạo chủ, không thể kiểm soát Sivu nữa. Vậy, Ngục Sơn, người vừa mới có ý định lấy đầu của Sivu, giờ đây phải đối mặt với Sivu một mình. Ngục Sơn. Sivu gào lên một tiếng, gọi tên Ngục Sơn như một vị ma thần, toàn thân đốt cháy bằng ngọn hắc diễm. Một tay hắn nắm chặt cổ Ngục Sơn. Sau đó, nâng lên. Là ngươi, nhiều lần lên án ta trước mặt ma hoàng, hãm hại chúng ta, những hậu duệ của ma tộc. Là ngươi, hai lòng, phục vụ cho thiên đạo minh. Cũng là ngươi, hôm nay lại dám âm mưu chống lại toàn bộ nhân tộc, làm mất đi thế cờ tốt trong chiến trường giữa thần ma. Sivu liên tiếp ba lần hỏi, cuối cùng nói cho ta biết, tại sao hôm nay, ta không nên giết ngươi. Ngục Sơn, người bị nắm chặt cổ, hiện giờ đang vô cùng hoảng loạn, vội vàng trả lời, không, không phải ta làm. Sivu, ngươi nghĩ ma hoàng không biết gì sao? Hắn ta biết tất cả. Kể cả việc hỏa ma quân bị âm mưu và cả cuộc tấn công nhân tộc lần này, ma hoàng đã biết rõ ràng. Vậy, ngươi nói đây là ma hoàng, muốn giết ta, Sivu. Sivu tức giận hỏi, nếu vậy tại sao hắn không tự tay hành động? Ma hoàng, hắn ta đang cố kìm hãm Thao Thiết, và còn có Lâm Thần nữa. Ngục Sơn lúc này rõ ràng đang hoảng sợ. Ban đầu, chính hắn muốn giết Sivu. Nhưng bây giờ thì sao? Sivu đang muốn giết hắn. Hắn không muốn chết, càng sợ chết hơn. Vì vậy, hắn nói ra mọi thứ. Bởi vì, bản chất của Ngục Sơn từ đầu đã là một kẻ tiểu nhân, không phải một người quân tử. Tính máu lửa trên người hắn chẳng có chút nào. Vì muốn sống, Ngục Sơn không chút do dự đã đưa tên của ma hoàng ra, hy vọng điều đó có thể dọa nạt được Sivu. Nhưng hắn đã rõ ràng đánh giá thấp sự dũng mãnh của Sivu, và cũng đánh giá thấp tính máu lửa của Cửu Lê ma tộc. Nếu không có tính máu lửa, Cửu Lê ma tộc từ thời cổ đại liệu có chia xa nhân tộc, thậm chí sẵn lòng trở thành ma, trở thành một trong những ma tộc mạnh nhất trong vũ trụ không? Thậm chí, vì không hài lòng với thiên cung, các thế hệ Sivu của Cửu Lê ma tộc đều không ngần ngại chết trận trên chiến trường, chưa bao giờ lui bước. Đó chính là Cửu Lê ma tộc. Cũng chính là Sivu. Ma hoàng, không, ma la dù có lỗi, nhưng cũng không thiếu gì sự kích động từ kẻ giả dối như ngươi, nên giết ngươi là đúng. Sivu la to. Giây lát sau, tay hắn siết chặt. À, Ngục Sơn đau đớn, la thất thanh, vội vã nói. Sivu, ngươi không thể giết ta có thể giúp ngươi xin tha, bảo ma hoàng tha cho các ngươi, tha cho Lâm Thần. Thật đấy, tin ta. Nếu không, Lâm Thần chắc chắn sẽ bị ma hoàng cho Thao Thiết ăn. Việc dùng ma hoàng để dọa nạt Sivu đã thất bại. Vậy thì đe dọa. Có thể thấy, Ngục Sơn thực sự không muốn chết. Sivu, hãy buông tha hắn ta. Lôi đạo chủ vào lúc này cũng bắt đầu nói. Không còn cách nào khác. Dù hắn rất ghét Ngục Sơn, nhưng hắn đã cho Sivu đủ thời gian rồi. Ban đầu, lôi đạo chủ cố tình giả vờ không phản ứng kịp, không phát biểu. Kết quả thì sao? Sivu muốn giết thì giết đi chứ. Với một tên gian trá và đê tiện như Ngục Sơn, thậm chí làm đồng minh, Lôi đạo chủ cũng mong hắn chết. Nhưng, tại sao Sivu lại nói chuyện với hắn? Chính lúc này, một giọng nói từ từ vang lên, dù âm điệu rất bình thản nhưng lại có một oai phong khó tả. Ngươi nghĩ mình có thể chỉ huy quân của Cửu Lê ma tộc sao? Và, chỉ là Thao Thiết và Ma Hoàng. Ngục Sơn, ngươi dựa vào điều gì mà cho rằng họ có thể giữ ta lại? Chính là Lâm Thần. Nhân Hoàng. Bây giờ, Lâm Thần trong vũ trụ đã trở thành một cái tên rất nổi tiếng. Hầu như ai cũng biết đến hắn. Vì vậy, khi giọng nói của Lâm Thần vang lên, những cường giả mạnh mẽ trên chiến trường đều dừng tay. Cuối cùng, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự định. Khi ban đầu nhận nhiệm vụ, hình thần người minh chủ đã nói rằng không cần lo lắng về Nhân Hoàng Lâm Thần, vì Lâm Thần không thể trở lại. Nhưng giờ đây thì sao? Lâm Thần đã trở về. Và giờ đây, trên người Lâm Thần, có một sức mạnh vũ trụ thôn phệ mênh mông đang tăng cường, khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lâm Thần. Không, không thể nào. Ngục Sơn hoảng sợ kêu lên. Hắn không thể tin điều này là sự thật. Làm sao Lâm Thần có thể xuất hiện ở đây khi đang bị Thao Thiết và Ma Hoàng vây hãm? Nhưng sự thật là như vậy. Ha ha, tốt. Sivu nhìn thấy Lâm Thần, cuối cùng hắn cũng yên tâm. Vậy thì đêm nay, những kẻ thuộc thiên đạo mình sẽ bị giết một cách dễ dàng. Trước hết, chính là Ngục Sơn. Bây giờ, ta sẽ giết chết ngươi. Sivu bắt đầu tăng lực. Binh chủ, đừng nóng. Lâm Thần liếc mắt nhìn Ngục Sơn, sau đó nói, hãy đánh bại hắn nhưng đừng giết. Hắn ta vẫn có ích khi đối diện với Ma Hoàng. Nếu hắn biểu hiện tốt, chúng ta sẽ tha cho hắn. Lâm Thần, ngươi. Sivu hỏi thầm, tại sao chúng ta cần phải đối diện với hắn đối chất? Nhưng vào thời điểm này, sau khi gặp Lâm Thần, trí tuệ nữ thần với đôi mắt đẹp mê hồn như đang hiểu ý của Lâm Thần. Cô nói, binh chủ, Lâm Thần nói đúng, Ngục Sơn tạm thời có thể giữ lại. Nhưng những kẻ muốn hại nhân tộc của ta, chắc chắn phải chết. Lúc này, Lâm Thần đang đứng sau Lôi đạo chủ và mọi người. Tiếp theo, hắn rút ra thần ma, hỗn độn thiên khuyết. Ánh mắt của Lâm Thần không có chút cảm xúc. Khuôn mặt hắn không hề thể hiện sự thương hại. Giọng điệu, lạnh như băng, hãy đến đây, giữa chúng ta và thiên đạo minh đã có mối thù. Lôi đạo chủ, em trai của ngươi, Lôi Hồng, thực sự bị ta giết. Không cần điều tra nữa, vì hắn đã dám đe dọa ta và nhân tộc. Bây giờ, ta Lâm Thần, với danh xưng Nhân Hoàng muốn hỏi một câu. Nhân tộc, chúng ta sợ bị đe dọa sao? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Không. Người trả lời Lâm Thần là đại quân nhân tộc từ Xâm Lâm Chi Thành. Nhân tộc không bao giờ sợ bị đe dọa. Cũng không sợ bị áp bức. Vì nhân tộc sẽ chống trả. Chúng ta sẽ không đứng nhìn chờ chết. Đó chính là tinh thần kiên cường không khuất phục của nhân tộc. Ta biết là ngươi mà. Lôi đạo chủ lạnh lùng, tiếp tục nói. Lâm Thần, đừng ngạo mạn quá. Dù chúng ta không ngờ ngươi trở lại, nhưng ngươi nghĩ chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Hãy thử sức với Tử Tiêu thần lôi của ta xem. Dầm. Trên bầu trời ảo, Tử Tiêu xuất hiện. Một tia thần lôi mang theo sức mạnh khủng khiếp, hình thành trên bầu trời. Kèm theo một tiếng động lớn, Tử Tiêu thần lôi hướng thẳng về phía Lâm Thần. Còn Lâm Thần thì sao? Giây sau, hình dáng hắn tăng lên hàng chục mét. Sau đó, hắn la lớn. Mọi người đều ngỡ ngàng. Khi Lôi đạo chủ nói hãy thử sức với Tử Tiêu thần lôi của ta, trong đó từ thử sức ở đây dùng như một từ tả, nghĩa là muốn Lâm Thần phải chịu đựng cú đánh của Tử Tiêu thần lôi. Nhưng Lâm Thần thì sao? Hắn thật sự mở miệng ra và thôn phệ Tử Tiêu thần lôi trong một cái nốt nhạc. Đúng là, vạn dặm kiếm quang và các vết nứt không gian, tất cả đều có thể bị sức mạnh thôn phệ này tiêu diệt, huống chi chỉ là Tử Tiêu thần lôi. Vị cũng khá ngon. Sau khi ăn Tử Tiêu thần lôi, Lâm Thần thậm chí còn không hề có chút tổn thương nào. Hắn còn nhâm nhi liếm môi và đặt ra một câu hỏi khiến Lôi đạo chủ gần như sụp đổ. Nó chắc chắn không mạnh bằng thiên phạt thần lôi của trụ thần. Vị cũng kém hơn một chút, nhưng ta vẫn muốn hỏi, còn thêm không? Ngươi! Lôi đạo chủ hoàn toàn bối rối. Hắn chính là Lôi đạo chủ. Như tên gọi, hắn là Lôi đạo chi chủ. Vậy tại sao hắn không phải là Lôi thần? Trước tiên, thần điện có một Lôi thần. Những người theo đuổi con đường của Lôi thần thực sự tu luyện là thiên lôi từ trên trời. Nhưng, đừng quên, trên Lôi thần, còn có một người. Vũ trụ chủ tể, thiên đế trụ thần. Hắn cũng tu luyện lôi pháp. Thiên phạt thần lôi. Còn được gọi là, hỗn độn thần lôi. Đây là lôi pháp mạnh nhất. Còn Lôi đạo chủ tu luyện Tử Tiêu thần lôi, thực sự chỉ ở mức độ gần giống với thiên lôi của Lôi thần Tây Phương. Nhưng, điều này không cản trở sức mạnh của Lôi đạo chủ. Tuy nhiên, tất cả kỹ năng của Lôi đạo chủ đều liên quan đến lôi pháp. Vậy mà, Lâm Thần lại có thể trực tiếp ăn kỹ năng lôi pháp của hắn. hắn phải làm sao để chiến đấu với một con quái vật như Lâm Thần. Vậy là không muốn trả thù cho em trai của mình nữa sao? Lâm Thần liếm môi, cười khinh thường, ta biết, từ khi Lôi Hồng bị ta giết, Lôi đạo chủ ngươi đã luôn điều tra sự việc này một cách âm thầm, thậm chí còn tuyên bố rằng sẽ dạy bảo ta một cách dã man. Bây giờ, ta đứng trước mặt ngươi, sao, không còn oai phong nữa, không còn mạnh mẽ nữa sao? Hay ngươi cảm thấy mình không đủ sức đối đầu với một phàm linh, tam chuyển đỉnh phong như ta sao? Ngươi bị điên à? Ngươi là cái gì mà phàm linh? Lôi đạo chủ giờ đây gần như sụp đổ. Bây giờ, đâu còn miệng khinh thường trước Lâm Thần như trước nữa. Đâu còn có thể xem thường hắn ta. He he, ta không có bệnh, Lâm Thần cười khẽ, nhưng mà, từ khi anh luôn muốn trả thù cho em trai ngươi, thậm chí định lùng sục ta và nhân tộc của ta, vậy thì... Nói đến đây, khuôn mặt của Lâm Thần trở nên lạnh lùng, nhưng những lời hắn nói khiến Lôi đạo chủ và mọi người trong Thiên đạo minh cảm thấy sởn gai ốc. Lâm Thần lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, ta sẽ trở thành cơn ác mộng trong giấc mơ của các người. Sẽ không từ thủ đoạn nào để trả thù Thiên đạo minh của các người. Kết hợp với biểu cảm của Lâm Thần khi liếm môi, cảnh tượng này quả thực đáng sợ. Mọi người trong Thiên đạo minh đều cảm thấy như đang rơi vào hố sâu băng giá. Vì họ đều biết rõ, Lâm Thần, vị nhân hoàng này, một khi nói ra lời hứa, chắc chắn sẽ thực hiện và hắn ta có đủ sức mạnh để làm được điều đó. Thậm chí, Lâm Thần dám cắn bất cứ ai, kể cả thiên đế. Lâm Thần, chỉ một mình hắn mà đe dọa toàn bộ các đạo chủ trong Thiên đạo minh. Tất cả đều có sức mạnh tương đương với chủ thần. Nhưng chỉ có mối đe dọa từ Lâm Thần mới khiến họ sợ hãi. Nếu là người khác, thực sự, có lẽ ngay cả khi Sivu đe dọa Lôi đạo chủ, cũng không có hiệu quả như Lâm Thần. Vì Lâm Thần với mọi phương diện, từ tài năng đến tính cách, đều đáng sợ. Sivu dù rất tàn nhẫn nhưng ít nhất hắn ta không độc ác. Nhưng Lâm Thần thì thực sự độc ác. Hơn nữa, Lâm Thần sở hữu nhiều kỹ năng thần bí tà môn. Đặc biệt, những sức mạnh của Lâm Thần đều rất thuần khiết. Như thái cổ kiếm linh, thái cổ đao ma, và thánh lực. Huyền môn diệu thuật của hắn cũng rất khó chịu. Như Lâm Thần đã nói, hắn ta giống như một con giòi bám vào xương. Nếu bị Lâm Thần nhắm đến, chắc chắn sẽ mất mạng. Lúc này, khuôn mặt của Lôi đạo chủ thay đổi, hắn nói một cách trầm tĩnh. Có vẻ như chúng ta tuy chưa thể làm hại đến nhân tộc, nhưng ở đây, nhân hoàng đã quyết tâm không chết không thôi. Vậy thì, kiếm đạo chủ, hãy dùng đại hoang kiếm ý của mình để đối diện với nhân hoàng Lâm Thần. Kiếm đạo chủ giật mình. Tại sao lại là ta? Lẽ nào ngươi không thấy tử tiêu thần lôi của ta, đối với hắn hoàn toàn vô ích sao? Lôi đạo chủ trở nên rất bất lực. Kiếm đạo chủ. Hắn ta cũng là một nhân vật nổi tiếng trong giới kiếm thuật từ lâu. Thậm chí, trong thời gian ở nhân tộc, hắn còn được mệnh danh là kiếm tổ. Kết quả là, ngươi một kiếm tổ từng vĩ đại trong nhân tộc, đối mặt với nhân hoàng hiện tại, thậm chí không dám rút kiếm sao? Ta sẽ thử xem. Kiếm đạo chủ đã lên tiếng. Điều này cũng giống như bị ép buộc. Từ bao giờ mà chiến trường đã dần dần hình thành một quy tắc không được ghi chép? Đó là khi Lâm Thần chuẩn bị hành động, mọi người đều dừng lại. Vì sao lại như vậy? Bởi vì, mọi người đều muốn xem màn trình diễn của Lâm Thần. Rốt cuộc, mỗi lần Lâm Thần chiến đấu, đều thật sự hấp dẫn. Quan điểm quan trọng, thủ đoạn của tên này có thể nói là rất nhiều. Trên thân thể kiếm đạo chủ, đại hoang kiếm ý đang hình thành, sau đó xuất hiện một tia kiếm mang màu vàng nhạt. Đây chính là đại hoang kiếm ý. Cũng là một loại kiếm ý rất thuần khiết, nhưng bất kể là kiếm ý hay đao ý, sức mạnh cuối cùng đều phụ thuộc vào người ra tay. Không nghi ngờ gì, kiếm đạo chủ chắc chắn là một vị cường giả. Trong toàn bộ vũ trụ trên, ngoại trừ thiên đế và ma hoàng ở bát chuyển, những người còn lại đều ở chủ thần cảnh. Bốn vị sáng thế thần, bây giờ chỉ còn ba. Cộng thêm hai minh chủ của thiên đạo minh và một Sivu, họ đều có thể coi là ở một cấp bậc. Tiếp theo, chính là những chủ thần. Thần điện có 32 chủ thần. Không đúng. Bây giờ chỉ còn 26. Thiên đạo minh có 28 đạo chủ. Cuối cùng, ở phía ma tộc, còn lại 33 ma quân. Tổng cộng, ít hơn 100 người. Vì vậy, sức mạnh của kiếm đạo chủ thực sự nằm trong top 100 của phía trên vũ trụ. Trình độ tu luyện của hắn ta tất nhiên là không thấp. Sau khi đại hoang kiếm ý được hình thành, nó không giống như tia kiếm mang dài mỏng của thái cổ kiếm linh, có thể xuyên thấu bầu trời cả hàng vạn dặm, mà là một loại kiếm ý tương đối ngắn, mạnh mẽ. Như một thanh kiếm khổng lồ dài cả nghìn mét. Đại hoang kình thiên trảm. Theo tiếng thét giận dữ của kiếm đạo chủ, kiếm khổng lồ đâm thẳng về phía Lâm Thần. Hãy đến đây đi. Lâm Thần một lần nữa gia tăng kích thước của mình. Lần này, hắn đã cao tới 3.000 mét. Sau đó, mọi người đều nghĩ rằng Lâm Thần sẽ rút kiếm. Nhưng thực tế thì sao? Chỉ thấy Lâm Thần mở to miệng. Không cần dùng đến bất kỳ vũ khí gì, hắn trực tiếp thôn phệ toàn bộ chiêu đại hoang kình thiên trảm. Điều quan trọng là Lâm Thần còn nhai nó vài cái. Sau đó, Lâm Thần phát biểu, cũng tạm, cảm giác mạnh hơn Tử Tiêu thần lôi của Lôi đạo chủ một chút, đối với sức mạnh của ta cũng gia tăng nhiều hơn. Ngươi có cảm thấy chóng mặt không? Chỉ muốn hỏi ngươi có cảm giác như vậy không? Dù gì đi nữa, Lôi đạo chủ và mọi người đều cảm thấy chóng mặt. Mọi người đối diện nhau. Sau đó, họ nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, đều là sự chán nản vô cùng. Họ dường như đều đang nghĩ, làm sao để chiến đấu? Đúng, làm sao đánh với một Lâm Thần như vậy? Đòn tấn công của ngươi, giờ đây có thể bị hắn ta thôn phệ. Hay, không ai tấn công nữa sao? Lâm Thần mỉm cười hỏi. Quyền đạo chủ, chỉ có thể nhờ vào ngươi rồi, đến gần và đánh nhau với hắn ta. Lôi đạo chủ quyết định một cách bất ngờ. Sau đó, hắn ta đã đưa ra một quyết định sẽ nhớ mãi. Hắn ta thật sự đã gửi người đến và đánh nhau tay đôi với Lâm Thần. Trên tay Quyền đạo chủ, có một đôi găng tay. Kế tiếp, hắn ta lao thẳng về phía Lâm Thần, trong miệng hét lên, hãy nhận một cú đấm của ta. Quyền đạo chủ cũng biến hình thành 3.000 mét. Lâm Thần vẫn chưa rút đao, hắn ta trực tiếp biến thành 10.000 mét, sau đó mở to cái miệng mình ra. Cảnh tượng này, giống như một con thao thiết đang mở miệng, chờ mồi tự mình bay tới. Biến hình. Lôi đạo chủ gấp rút nhắc nhở. Lúc sau, Quyền đạo chủ đã đạt đến 20000 mét. Để tránh miệng lớn của Lâm Thần có thể thôn phệ mình. Thì, 30000 mét. Lâm Thần tiếp tục. Cuối cùng, Lâm Thần đã mở rộng cơ thể lên tới 40000 mét. Còn Quyền đạo chủ, 50000 mét. Nhìn chung, thể chất của hắn ta thật sự rất mạnh mẽ. Đương nhiên, vì hắn ta là người tập quyền mà. Những người tập quyền thường giỏi nhất trong chiến đấu cận chiến, vì vậy sức kháng của họ thường mạnh mẽ hơn một chút. Vậy thì, nếu cơ thể của Lâm Thần không bằng đối thủ, và đối thủ lại sử dụng quyền, Lâm Thần không thể thôn phệ đòn tấn công của đối thủ, thì phải làm sao? Có lẽ đã đến lúc rút kiếm hoặc đao. Nhưng Lâm Thần vẫn không làm. Hắn ta biến thần ma hỗn độn thiên khuyết thành một bộ răng giả. Sau đó, đặt vào miệng mình. Hắn liền tiến về phía Quyền đạo chủ. Thậm chí, hắn cũng không tránh được cú đấm mạnh mẽ mà Quyền đạo chủ hướng vào vai mình. Lâm Thần đã đứng vững trước cú đấm này. Lúc sau, một cảnh tượng làm cho tất cả mọi người run sợ đã xuất hiện. Giống, mọi người chỉ cảm thấy như đang nghe tiếng gầm thét của một con quái vật khổng lồ. Lúc sau, tiếng la thảm thiết của Quyền đạo chủ vang lên. Á, họ thấy Lâm Thần, khi đang cố gắng chịu đựng cú đấm từ Quyền đạo chủ, cũng cắn chặt vào bên ngực trái của Quyền đạo chủ, và giật mất một miếng thịt lớn. Giống, giống, giống. Lâm Thần giờ đây, như một con giòi bám vào xương, ôm chặt lấy cơ thể của Quyền đạo chủ, sau đó hét lên và cắn chặt vào hắn. Quyền đạo chủ liên tục kêu lên đau đớn, chỉ trong vài giây, đã bị cắn mất 3 miếng thịt lớn. Toàn bộ ngực hắn, loang lổ vết thương, máu chảy xiết. Đó là, sức mạnh thôn phệ trong vũ trụ. Lôi đạo chủ giật mình. Sao Lâm Thần sau một chuyến xuống phía dưới vũ trụ, trở về còn học được điều này? Điều quan trọng là, làm sao hắn ta học được vậy? Có 9 loại sức mạnh vũ trụ, không phải không có ai biết trong vũ trụ. Nhưng, biết rồi thì sao? Quan trọng là phải hiểu ra. Như hình thần, minh chủ của thiên đạo minh, hắn chỉ hiểu ra sức mạnh của sinh mệnh mà thôi. Vì vậy, dù từng bị cắt đầu, hắn vẫn có thể không ngừng chiến đấu. Ngay cả khi bị cắt đầu, hắn cũng không chết. Có lẽ thiên đế và ma hoàng cũng đều đã hiểu ra. Nhưng, họ hiểu sức mạnh gì, thì không rõ. Nhưng thiên đế và ma hoàng, cũng như minh chủ của thiên đạo minh, họ đều là ai? Họ đều là những kẻ mạnh nhất trong vũ trụ. Họ có thể hiểu sức mạnh vũ trụ là điều bình thường. Còn ngươi Lâm Thần, về mặt sức mạnh, thực sự rất mạnh. Nhưng, ngươi vẫn chỉ ở tam chuyển. Không thể phủ nhận điều này. Cũng đừng mong giải thích. Dù ngươi ở tam chuyển đỉnh phong, ngụy thần cảnh, cũng không phải là nhược thần. Ngươi dựa vào cái gì mà hiểu được sức mạnh vũ trụ? Cảm giác Lâm Thần bây giờ khá khó giải quyết. Làm sao bây giờ? Phong đạo chủ hỏi. Rút lui. Lôi đạo chủ rất quả quyết. Nhưng, ngục sơn hắn ta. Ai đó phát biểu. Lôi đạo chủ lạnh lùng nói. Ồ, ngươi muốn giải cứu hắn ta khỏi tay nhân hoàng sao? Dù sao thì ta. Hắn không nói hết, trực tiếp biến thành một tia thần lôi. Đi thôi. Chốc lát, chỉ còn lại một điểm tia sáng trên bầu trời. Muốn chạy. Lâm Thần lạnh lùng mỉm cười, trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn bỏ mặc Quyền đạo chủ và mở miệng lớn hướng về phía Lôi đạo chủ đang trốn thoát. Sức mạnh thôn phệ. Một lực hút khổng lồ đã kéo tất cả mọi thứ ở phía trước vào. Lâm Thần, ngươi nghĩ chỉ mình ngươi mới có thần thông thôi à? Tiếng Lôi đạo chủ vang lên, hắn ta hét lên, Tử Tiêu lôi độn. Lôi đạo chủ tức thì biến mất, không còn dấu vết. Vào lúc này, Quyền đạo chủ, người đã bị Lâm Thần cắn và gây ra nhiều thương tích, giống như bị cùng lên, lại đấm về phía Lâm Thần. Phanh! Thủy Linh Châu thế thân của Lâm Thần, dường như bị đấm cho đầy thương tích. sau đó biến mất. Giống. Lâm Thần không còn chú ý tới Lôi đạo chủ nữa, hắn lao về phía Quyền đạo chủ để cắn tiếp. Cùng lúc đó, Sivu và những người khác cũng bắt đầu hợp sức, vây lấy năm đạo chủ chạy chậm nhất. Phong đạo chủ, Vũ đạo chủ, Côn đạo chủ, Bàn thạch đạo chủ, Hợp hoan đạo chủ, năm người các ngươi sẽ không thoát được. Sivu tiếng nói vang chấn động trời đất. Chỉ còn lại 5 người. Cộng với Quyền đạo chủ đang bị Lâm Thần áp chế, tổng cộng là 6 người. Đến đây có 13 vị đạo chủ. Cuối cùng, gần một nửa bị giữ lại. Thật sự là một kết quả tốt. Sivu rất hài lòng. Hơn nữa, còn có một tên Ngục Sơn, người bị hắn đấm một cú và đến giờ vẫn không thể tự mình chăm sóc. Tính ra, cũng giữ lại được một nửa. Vậy thì tiếp theo, chúng ta cùng lên. Sivu nói. Nhưng vào lúc này, tiếng nói của Lâm Thần vang lên. Quyền đạo chủ này yếu đuối quá, sắp bị ta ăn sạch rồi, đừng nóng ruột, các ngươi cứ vây quanh họ, để ta từ từ chơi. Mọi người đều im lặng. Thậm chí, trí tuệ nữ thần đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cô nói khẽ, Lâm Thần, thịt của những tên này, không chắc đã ngon, có lẽ, thôi đi. Ha ha, tiểu tuệ tuệ, yên tâm đi, đây là sức mạnh thôn phệ của vũ trụ, bất kể thứ gì, khi vào miệng ta, chỉ sẽ biến thành dinh dưỡng và sức mạnh, hơn nữa, ta vẫn còn đang trong giai đoạn cảm ngộ thứ sức mạnh này. Lâm Thần an ủi trí tuệ nữ thần. Khái niệm này khác biệt. Lâm Thần không phải đang ăn thịt họ. Nói một cách trực tiếp, hắn ta đang chuyển đổi thịt và máu của đối thủ thành sức mạnh của mình, bằng sức mạnh thôn phệ. Như Quyền đạo chủ, một người mạnh mẽ ở cấp chủ thần. Lâm Thần đã gần như thôn phệ hắn ta. Giá trị máu của Lâm Thần tăng lên. Tấn công song song cũng tăng. Thánh lực thậm chí tăng hơn 1 triệu. Sức mạnh cốt lõi và lực bộc phát của hắn ta không biết đã tăng thêm bao nhiêu. Hơn nữa, sự hiểu biết về sức mạnh thôn phệ cũng không ngừng tăng lên. Quỷ dữ. Lâm Thần, ngươi chắc là quỷ dữ. Lần này, những đạo chủ còn ở hoàn toàn sụp đổ. Họ không sợ chết. Nhưng, có thể cho họ một cái chết nhanh chóng có được hay không? Phải nuốt chúng họ từng miếng ngươi mới chịu sao? Tàn nhẫn như vậy, không có tính người gì cả. Quỷ dữ nào? Lâm Thần cười mỉm, đó là bản năng, cũng là quy luật tự nhiên của vũ trụ. Hơn nữa, đây từ đầu đến cuối chỉ là một thế giới mạnh được yếu thua, phải không? Chỉ một câu nói, đã khiến những cường giả này đều phải ngẩng cao đầu. Ta không muốn chết, nhân hoàng, nô gia là Hợp hoan tông chủ, có thể nói là lô đỉnh tốt nhất trên đời. Và, mặc dù ta tinh thông công pháp hợp hoan, nhưng vẫn còn trinh. Bây giờ, nô gia sẵn lòng hiến dâng cho nhân hoàng, xin nhân hoàng đừng ăn ta. Con tiện nhân kia, trước kia khi ta muốn lấy đêm đầu tiên của ngươi, tại sao ngươi không đồng ý? Phi. Ngươi là bàn thạch đạo chủ, dày như đá, ai lại cho ngươi? Nhân hoàng, ta sẵn lòng phục tùng, và sẽ làm cho nhân hoàng cảm thấy thoải mái nhất có thể. Trong số tất cả đạo chủ, người sợ hãi nhất chắc chắn là đạo chủ nữ duy nhất. Hợp hoan đạo chủ. Nghe tên cũng biết, cô nàng này không phải dạng vừa. Vậy mà, cô ấy lại có thể chất đặc biệt sao? Lại là lần đầu tiên à? Thậm chí cả bàn thạch đạo chủ, người tu luyện công pháp thạch hóa, giống như một tảng đá lạnh lùng, cũng thèm khát cơ thể cô ấy. Rắc rối rồi. Trí tuệ nữ thần thẳng thừng bày tỏ sự bất lực, lắc đầu chán trường, sau đó nói với Hợp hoan đạo chủ, Lâm Thần chắc chắn sẽ không động lòng trước ngươi, người chị em ạ. Nói đến đây, trên khuôn mặt cô còn hiện lên một chút ghen tuông. Nhưng, liệu Lâm Thần có phải là loại người chỉ dựa vào bản năng của bụng dưới để suy nghĩ không? Dưới sức mạnh phòng thủ mạnh mẽ của Lâm Thần, hắn ta cũng đã chịu đựng được sự phản công từ Quyền đạo chủ. Cuối cùng, Lâm Thần đã biến mọi thứ từ cơ thể Quyền đạo chủ thành sức mạnh của mình. Quyền đạo chủ đã trở thành một bộ xương trắng. Linh hồn của hắn ta tự nhiên cũng không thoát khỏi. Mọi thứ đều diễn ra trong sự im lặng. Tiếp theo, ánh mắt lạnh lùng của Lâm Thần nhìn về phía Hợp hoan đạo chủ. Hắn nói lạnh lùng, hồi này ngươi cũng đã xúc phạm ta. Ngươi nghĩ rằng, ta, Lâm Thần, khi là nhân hoàng, sẽ chấp nhận tất cả sao? Sức mạnh thôn phệ của ta sẽ thôn phệ ngươi, và ngươi cũng sẽ trở thành sức mạnh của ta. Lời nói của Lâm Thần khiến mọi người đều có ánh mắt kỳ lạ. Ý nghĩa gì? Lâm Thần thực sự không ham muốn nữ sắc nữa sao? Không thể nào. À, Lâm Thần, thiên âm huyền thể thật sự là lô đỉnh rất tuyệt, và Hợp hoan đạo chủ cũng có vẻ đẹp đấy, sao không? Suy nghĩ một chút thử. Sivu cố gắng khuyên thêm một câu. Con rể tốt, ta đây là cha vợ ngươi mà. Nhưng ta vẫn nghĩ cho ngươi. Ta thậm chí còn ủng hộ ngươi chơi miễn phí với Hợp hoan đạo chủ. Câu này không có điểm nào để chê rồi chứ nhỉ? Nhạc phụ. Ta, Lâm Thần, thực sự không phải là loại người như vậy, bỏ qua đi, ta tiếp tục tu luyện sức mạnh thôn phệ. Lâm Thần hướng về phía Hợp hoan đạo chủ, lao tới. Hắn ta thực sự chỉ muốn cắn. Thậm chí, hắn ta không hề do dự. Mọi người nhìn nhau, Cuối cùng tất cả ánh mắt đều dừng lại trên bóng dáng của trí tuệ nữ thần. Sau đó một cảm giác đột nhiên hiểu ra lan rộng. Ha ha, ta đã nói mà, Lâm Thần sao lại thay đổi tính cách nhanh như vậy? Đúng vậy, có trí tuệ nữ thần một phụ nữ hoàn hảo ngay tại đây, tại sao hắn ta lại muốn theo đuổi Hợp Hoan đạo chủ? Hơn nữa, dường như trí tuệ nữ thần chưa bị Lâm Thần chinh phục luôn chứ? Phải chăng, Lâm Thần muốn thể hiện tình cảm của mình trước mặt trí tuệ nữ thần? Đôi khi, trí tuệ nữ thần cảm thấy, việc mình quá thông minh không phải lúc nào cũng là điều tốt. Cô có thể đọc được sự trêu chọc từ ánh mắt của mọi người dành cho cô, và Lâm Thần. Mặt cô lập tức đỏ ửng. Lâm Thần có tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.